Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 86, phác thảo sao? Đụng nòng súng. Trong truyền thuyết đại hải tặc, không gì hơn cái này mà thôi. Nữ đế mặt bên trên lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười. Phảng phất tại trương hiển sắc đẹp của mình một dạng, nhẹ nhàng vén lên tai phát nhẹ nhàng rũ xuống tới phía sau lưng. Nữ đế đầu độc, Siki the Golden Lion hóa đá, chỉ là phát sinh ở thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Đến khi hết thảy đều sau khi chấm dứt, bên trong phòng họp đã nhiều hơn một pho tượng đá. Thấy như vậy một màn, Shiva có chút nhức đầu bưng bít chán của mình. Siki the Golden Lion, ngọa tào hắn là xả bức sao? 10 năm không có rời bến. Siki the Golden Lion đây cũng là biến thành óc heo rồi sao? Con bà nó, Shiva tất cả nói nữ đế rất lợi hại. Siki the Golden Lion cái này đau đầu chính là không tin tà. Cái này chơi đùa hỏng rồi. Trang bức hay sao? Ngược lại thành xả bức. Nữ đế thu hồi cổ tay trắng, lập tức ngồi về tới chỗ ngồi của mình. Nhìn Siki the Golden Lion tượng đá, tuyệt mỹ trên mặt, nổi lên nồng nặc chẳng đáng. Khái khái, nữ đế, điểm đến thì ngưng thì tốt rồi. Shiva có chút không nói. Thật không biết Siki the Golden Lion trong truyền thuyết này đại hải tặc rốt cuộc là làm sao đi ra. Hỗn, ở cái này cái trái ác quỷ bay ngang thế giới, ngươi còn có thể xem nhẹ người. Nghe được Shiva nói như vậy, nữ đế nội tâm tức giận lập tức tiêu xài không còn. Lộ ra tuyệt mỹ nụ cười nhìn Shiva, lập tức gật đầu. Được rồi, nếu như là ngươi yêu cầu nói, thiếp thân giải trừ là được. Nói nữ đế hướng về phía Siki the Golden Lion nhẹ nhàng thổi một ngụm. Siki the Golden Lion lập tức từ hóa đá trạng thái giải trừ đi ra. Mới vừa khôi phục, Siki the Golden Lion biến sắc, lập tức sờ sờ chính mình toàn thân. Trên mặt hiện lên một ngưng trọng. Ta mới vừa dĩ nhiên biến thành hòn đá. Các loại, chờ, lần thứ hai nhìn về phía nữ đế thời điểm, Siki the Golden Lion sắc mặt dường như cũng thay đổi. Không có khinh thị lúc trước trạng thái. Hắn biết, cái này là nữ đế quả thực năng lực. Chứng kiến Siki the Golden Lion cái dạng này, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Siki the Golden Lion, chuyện giống vậy, ta không phải hy vọng phát sinh lần thứ hai. Người minh bạch ta đang nói cái gì sao? Nghe vậy, Siki the Golden Lion cắn răng, nhìn nữ đế, trong ánh mắt hiện lên vẻ không cam lòng tâm. Mới vừa hắn dĩ nhiên gặp nữ đế nói, đối với hắn mà nói, nhất định chính là sỉ nhục. Cực kỳ hiển nhiên, cái kia là trái ác quỷ đầu độc lực lượng. Loại lực lượng này, đối với tâm trí yếu hơn người, nhất định chính là nhất kích tất sát. Nhưng là chống lại Siki the Golden Lion loại trình độ này nhân vật, còn phải kiến thức qua một lần. Lần thứ hai liền hầu như không còn tác dụng gì nữa. Ta biết, Siki the Golden Lion trong miệng ngậm si gà, con mắt khẽ híp một cái nhìn nữ đế. Bất quá, nữ nhân, đừng ngắm có thể đầu độc ta lần thứ hai. Loại này trò vặt, đã đối với ta không có tác dụng. Ngu xuẩn nam nhân, mặc kệ nói cái gì, đều thủy chung là ngu xuẩn nam nhân. Mà thiếp thân, ghét nhất chính là ngươi loại này ngu xuẩn nam nhân. Ngươi nói cái gì? Siki the Golden Lion biến sắc, vừa định nổi giận hơn. Nhưng mà chỉ một lúc, một cỗ bàng bạc uy áp chợt hướng phía Siki the Golden Lion thân thể nghiền ép mà hạ xuống. Cái này phút chốc, đó là hàn lãnh đến trong xương sát ý lạnh như băng. Cái loại cảm giác này, Siki the Golden Lion cảm giác mình gần giống như bị mãnh thú để mắt tới con mồi một dạng. Ở đen nhánh trong hoàn cảnh, ở sau lưng, một đôi to lớn dragon chợt trợn to, mồ hôi lạnh, theo Siki the Golden Lion 2 tấn lưu lại, theo cổ hơi thở này nhìn sang. Siki the Golden Lion thấy chỉ có ngồi ở chủ vị Shiva cái kia lạnh như băng con mắt. Siki the Golden Lion, không muốn chọc ta sinh khí. Cái này liên minh, ta quyết định, nâng lên ta nội tâm mặt tối lời nói. Hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Siki the Golden Lion sửng sốt. Cái kia gần nâng tay lên cũng chậm rãi buông. Hắn lập tức ngồi về tới vị trí của mình. Ta biết rồi, cho nên, người nếu là một người đàn ông, sẽ vì chính mình mới vừa cái kia nói năng lỗ mãng, không chịu trách nhiệm nói phụ trách hướng nữ. Hoàng đế đạo áy náy a. Cái gì? Muốn ta hướng một nữ nhân? Siki the Golden Lion một hồi tức giận. Vỗ án, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong. Nghênh đón cũng là Shiva cái kia nguy hiểm ánh mắt. Ta nói lại lần nữa xem. Cái này liên minh, ta quyết định. Siki the Golden Lion nhìn một chút Shiva. Nhìn lại một chút nữ đế. Cân nhắc phía dưới. Cắn răng, nhìn nữ đế. Trầm giọng nói rằng, xin lỗi. Hành, nữ đế dường như không thèm để ý chút nào. Trực tiếp viết quá khuôn mặt đi. Nàng căn bản không có đem Siki the Golden Lion nhìn ở trong mắt. Ở trong mắt nàng, hiện tại chỉ có Uchiha Shiva. Chứng kiến Siki the Golden Lion tuyển trạch sau khi cúi đầu. Shiva cái này mới thu hồi khí thế. Không phải hắn không để cho Siki the Golden Lion mặt mũi. Mà là người lãnh đạo này không dễ làm. Ở một cái thế lực ở giữa. Không cần hai thanh âm. Shiva hắn làm người lãnh đạo. Lời hắn nói. Liền là tuyệt đối. Không cần phản kháng thanh âm. Ở một cái thế lực ở giữa. Nếu như ngay cả người lãnh đạo lời nói đều không có tác dụng. Cái này cái thế lực sớm muộn tan vỡ. Nếu như mới vừa Siki the Golden Lion dỗi cùng Shiva đối nghịch. Shiva sẽ không chút do dự diệt hắn. Nội tâm không đồng đều nhân. Sớm muộn chuyện xấu. Lại chuyện như vậy. Shiva minh bạch. Siki the Golden Lion tự nhiên là minh bạch. Chính vì vậy. Hắn vừa mới sẽ chọn cúi đầu. Nếu tuyển trạch theo Shiva. Vậy sẽ phải làm xong đành phải cho người khác dưới giác ngộ. Làm một cái đã từng một cái vương giả. Loại này đạo lý. Hắn tự nhiên là hiểu. Chứng kiến hai người đều bình tĩnh lại. Shiva trên mặt cái này mới. Chỉ có. Nở nụ cười. Hiện tại chúng ta chính là chung đồng bạn. Mới vừa cái loại này chuyện không vui liền đã quên a. Bình thường đùa giỡn một chút gì đó ta đều sẽ không để ý. Bất quá ở lúc mấu chốt ta không nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân. Đã hiểu sao? Siki the Golden Lion gật đầu. Những lời này chính là đối với hắn nói. Chứng kiến Siki the Golden Lion hiểu rõ. Shiva lộ ra một nụ cười. Nữ đế, nếu Siki the Golden Lion đều nói xin lỗi, người liền tha thứ hắn như thế nào? Thiếp thân tha thứ hắn. Nếu như là yêu cầu của ngươi nói. Nghe được Shiva nói như vậy. Nữ Tây Di nói chưa nói đáp ứng. Nhưng mà trong tầm mắt. Căn bản không có Siki the Golden Lion. Mà là Shiva bóng dáng. Thấy như vậy một màn. Siki the Golden Lion sắc mặt tối sầm. Mới vừa biểu hiện kiêu ngạo như thế nữ đế. Hiện tại quả thực gần giống như đổi một cái người. Siki the Golden Lion nhìn Shiva cùng nữ đế hai người. Liên quan tới hai người quan hệ. Nội tâm dường như có một cái cân nhắc. Bất quá lại bỗng nhiên nghĩ đến. Phác thảo sao? Đụng trên họng súng đi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.